Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 366. Chương 3651. Tuyệt sát Khương Nghị 1. Không. Công chúa quỷ bí lần nữa biến sắc, kinh hồn thét lên. Nàng điên cuồng thôi động ý thức, muốn triệu hoán Thanh Đồng Ác Long trở về. Nhưng đám Thanh Đồng Ác Long đang ở trong tinh cầu Long Quỳ lôi kéo khắp nơi, tùy ý phá hư liên tiếp chậm lại. Đầu tiên là vạn vẹo quá dị, giống như ý thức đang giải dụa, tiếp đó liền khôi phục an tĩnh, ánh sáng trong hốc mắt toàn bộ ảm đạm. Bọn chúng bị năng lượng ý thức cực lạc khống chế. Nói cách khác, bọn chúng trước đó là của công chúa quỷ bí, hiện tại là của Long Quỳ Thiên Đế. Năng lượng cực lạc, đó là năng lượng cực lạc cấm khu. Chúng Thiên Đế đều kinh hồn lui lại, không tự chủ được kéo dài khoảng cách, kinh hãi ngắm nhìn Long Quỳ Thiên Đế. Hình ảnh mê quang lấp lóe kia cùng Thanh Đồng Ác Long đột nhiên dừng lại. Bọn họ đều rõ ràng một việc, trong tinh cầu Long Quỳ chiếm cứ năng lượng cực lạc, mà năng lượng cực lạc vô cùng cường thịnh, năng lượng cực lạc đang khống chế chính đầu Thanh Đồng Ác Long, cực lạc cấm khu vậy mà cho Long Quỳ năng lượng cực lạc. Long Quỳ Thiên Đế chưa bao giờ thi triển qua năng lượng cực lạc, để tất cả tinh cầu trong vũ trụ đều nhận định quỷ bí cấm khu chỉ coi hắn như con nuôi hoặc là sứ giả, mà không phải truyền thừa giả chân chính. Đây cũng là nguyên do Long Quỳ Thiên Đế gọi mình là con trai cực lạc bị các phương lên án. Nhưng giờ khắc này kịch biến để tất cả thiên đế rõ ràng một việc, Long Quỳ Thiên Đế có uy lực cấm khu, còn là uy lực cấm khu rất cường đại. Long Quỳ vậy mà kiềm chế mấy chục vạn năm, làm cục cho vũ trụ, chỉ chờ một cơ hội hoàn mỹ để phóng thích. Long Quỳ Thiên Đế có năng lượng cực lạc cũng mang ý nghĩa hắn là con trai cực lạc chân chính. Trống. Long Quỳ Thiên Đế ngẩng đầu gào thét, cảm giác trăng bức, thật thoải CMN mái A. Tốt. Khương Nghị lên tiếng hét lớn, đáp lại tiếng hô to của trưởng tử quỷ bí vài phút trước. Hiện tại tốt mới là thật tốt. Ngươi hô sớm làm quá gì? Đáng chết, đồ xạo quyệt. Lão nhị, tiếp tục đánh, có năng lượng cực lạc, thì như thế nào, ngươi còn có năng lượng quỷ bí? Trưởng tử quỷ bí nổi giận gào thét, trong chốc lát cực hạn cuồng kích, giống như một viên siêu cấp thiên thạch va chạm thân thể Khương Nghị. Khương Nghị ngạnh kháng bạo kích, lùi gấp mấy trăm vạn dặm, cho đến lệch tung ra ngoài. Trả Thanh Đồng cự thành lại cho ta. Trưởng tử quỷ bí không nhìn Khương Nghị, đạp tan thâm không đuổi giết nơi xa. Quỷ bí triều dân xung quanh bạo động, pháp tắc vũ trụ trung chuyển, hắc ám thời không dừng đường. Trong lúc cực hạn bạo phát, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Rút lui. Chu Thước cùng Khương Nghị ý thức tương thông, quả quyết dương cánh bạo kích, hoành hành thâm không. Sóng triều hư không bạo động toàn thân, thể hiện ra tốc độ kinh người, rút lui về nơi xa. Dạ An Nhiên ầm vang lui lại, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng nàng trước mắt đang ở gần đường biên giới 20 triệu dặm của vũ trụ thụ, chỉ cần rút lui phía sau đến đó, trưởng tử quỷ bí cũng không dám mạo phạm. Trưởng tử quỷ bí kinh sợ đẩy lui bọn hắn, nhanh chóng liên chiến các nơi, tụ tập Thanh Đồng cự thành tan tác khắp nơi, một lần nữa vận dụng xiềng xích đỡ tiếp. Trước đó là 81 tòa, hiện tại còn sót lại 59 tòa. 22 tòa khác đều bị cây thiên đế thụ kia khống chế. Phun bọn hắn ra, nếu không, ngươi chính là tử địch quỷ bí cấm khu ta. Đáy mắt trưởng tử quỷ bí lấp lóe huyết quang, hung ác tập trung vào thiên đế thụ xa xa. Mỗi tòa Thanh Đồng cự thành đều là tâm huyết của hắn, tỉ mỉ bồi dưỡng giống như hài tử, thăng hoa biến đổi. Mà số lượng Thanh Đồng cự thành dính đến trình độ pháp trận hoàn thiện. Thiếu thốn 22 tòa, tương đương với thiếu đi 1/4. Không chỉ là vấn đề uy lực yếu bớt, một ít pháp trận đặc thù đều không thể chân chính thành hình. Tự địch như thế nào, ta sợ ngươi. Dạ An Nhiên không để ý đến, sôi trào khí tức hỗn độn bàn bạc, giam cấm Thanh Đồng cự thành đang giải dụa. Thương Lan đang dọn dẹp năng lượng pháp tắc trong thành lớn, chỉ cần pho tượng bên trong bị luyện hóa, cả tòa thành lớn tương đương với tự thành, cũng không có uy hiếp. Chỉ là năng lượng pháp tắc chiếm cứ trong thành lớn đều quá mạnh, nàng trước mắt chỉ luyện hóa 3 tòa. Các nàng ở lại nơi đó tiếp tục trấn áp, ta ngăn chặn hắn. Khương Nghị phun trào chiến ý, ngang nhiên đuổi giết trưởng tử quỷ bí. Hôm nay nhất định phải hiện ra tư thái cường hãn, bức lui trưởng tử quỷ bí. Chiến tranh lần nữa bộc phát. Trưởng tử quỷ bí nén giận ác chiến Khương Nghị, đánh Khương Nghị chật vật không chịu nổi. Mặc dù Thanh Đồng pháp trận xác thực nhận lấy ảnh hưởng, nhưng 59 tòa liên hợp có thể bộc phát ra đầy đủ uy lực, thậm chí có thể uy hiếp được Khương Nghị. Công chúa quỷ bí nổi giận, cùng Long Quỳ chém giết một chỗ. Nhưng không có Ác Long phối hợp, thế công rõ ràng không kịp Lăng Lệ như trước đó. Ngược lại là Long Quỳ không có Ác Long dây dưa, đánh càng phát ra không cố kỵ gì, không những không còn bị động, ngược lại dần dần bắt đầu chiếm thượng phong. So với Khương Nghị nơi đó chật vật chống đỡ, Long Quỳ thậm chí tính toán như thế nào khống chế công chúa Quỷ Bí. Quỷ Bí cấm khu là thiên địch của tất cả loại tinh cầu, mà Cực Lạc cấm khu thì là thiên địch toàn bộ cường giả loại sinh linh. Long Quỳ Thiên Đế nói muốn mang công chúa Quỷ Bí về Quỷ Bí cấm khu làm áp trại phu nhân, cũng không phải nói chơi, hắn thật nghĩ như vậy. Chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, hai bên đều đánh túi bụi, ai cũng không chịu nhận thua, càng không chịu thỏa hiệp. Tất cả đám thiên đế bên ngoài đều khẩn trương chú ý, sợ bỏ lỡ bất kể kỳ chi tiết nào. Trường hợp như vậy, thật sự không thấy nhiều. Ngay cả các cường giả bên trong tinh vực truyền thuyết đều không ngoại lệ tụ tập đến trong hư không, ngắm nhìn chém giết khủng bố bên ngoài ước vạn dặm. Kịch chiến như thế này, không thể nghi ngờ là vấn đề bọn hắn vĩnh viễn không cách nào chạm đến. Ngắn ngủi 3 ngày sau khi Thương Lan liên tiếp dọn dẹp pháp tắc nguyên lực 8 tòa thanh đồng cự thành, trưởng tử Quỷ Bí đột nhiên phát ra đau đớn kêu rên ôm đầu cuộn mình. Khương Nghị vừa mới ổn định chiến khu tan tác, đang muốn thuận thế tiến công, đột nhiên giật mình cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vạn đạo pháp tắc đang áp chế vậy mà đều nhấc lên, pháp tắc sâu trong pháp tắc chi nguyên đều đang rung động, như là dự cảm được uy hiếp lớn lao. Trong tinh cầu Dạ An Nhiên, Thương Lan đại biểu cho vạn đạo pháp tắc càng là toàn thân rét run, pháp tắc ba động đột nhiên mà kịch liệt, vậy mà diễn biến ra hình ảnh hủy diệt cho nàng. Hủy diệt? Nơi nào hủy diệt? Các nàng rõ ràng đang chấn nhiếp khu biên giới vũ trụ thụ. Là lạ. Khương Nghị cảnh giác, nhanh chóng rút lui phía sau kéo dài khoảng cách. Mặc kệ pháp tắc cho ra phán đoán, hay kinh nghiệm chiến đấu đều nhắc nhở hắn có vấn đề lớn. Coi chừng. Long Quỳ Thiên Đế ở phía xa nhắc nhở, cho dù cách hơn 50 triệu dặm, cũng đã nhận ra nguy cơ. Trưởng tử Quỷ Bí tóc dài bay loạn, ngẩng đầu lên trời gào thét. Hai mắt trĩ máu, chiến khu vặn vẹo. 59 tòa thanh đồng cự thành vần quanh ở xung quanh, pho tượng bên trong đều giống như đang sống dậy, giống như hắn ôm lấy đầu, quỳ gối trên tế đàn, phát ra gầm thét chân thực mà cuồng liệt. Bao gồm trong tinh cầu Dạ An Nhiên, 14 tòa thanh đồng cự thành còn không có bị phá hủy cũng xuất hiện biến cố, 14 tòa pho tượng quỳ xuống đất kêu rên. Thanh âm bi thương, đau nhức vạn cổ, tràn ngập không cam lòng, không bỏ, cùng tức giận cùng quyết tuyệt vô tận. Đây là đau đớn kêu rên, đây là tức giận lên án, đây là cực hạn phóng thích, đây là phân biệt sau cùng. Tại thời điểm Khương Nghị, Long Quỳ, Thiên Nguyên, thậm chí tất cả thiên đế đang quan chiến đều bắt đầu hốt hoảng, trưởng tử Quỷ Bí kêu rên bỗng nhiên mà dừng, đầu chậm rãi cúi xuống, hướng về phía Khương Nghị. Yên tĩnh, Quỷ Bí. Càng kinh khủng. Toàn bộ thanh đồng cự thành đang lắc lư kịch liệt an tĩnh, pho tượng gào thét nhau nhau cúi đầu, khoanh tay, phát ra nỉ non sau cùng cáo biệt. Sau một khắc, ầm ầm, tế đàn bên trong thanh đồng cự thành mãnh liệt sụp đổ, như xuyên suốt thâm không vô tận, tiếp đỡ Quỷ Bí cấm khu bên ngoài trăm ức dặm. Pho tượng đồng thau răng rắc vang vọng, vạn vẹo vỡ vụn năng lượng pháp tắc mênh mông, bên trong lọt vào tế đàn lỗ đen xâm nhập, phát sinh diễn biến nghịch hướng. Năng lượng Quỷ Bí tượng trưng cho năng lượng trật tự cùng truyền thừa pháp tắc tại thời khắc này biến thành tượng trưng cho hủy diệt cùng rối loạn. Ầm ầm. Toàn thể thanh đồng cự thành yên lặng, năng lượng Quỷ Bí bộc phát cực hạn, như là toàn bộ vũ trụ đều muốn yên lặng tại thời khắc này. An Nhiên, phóng thích pho tượng đồng thau. Khương Nghị bỗng nhiên quay người, điên cuồng gào thét. Nhưng đã không còn kịp rồi, bên trong 14 tòa thanh đồng cự thành bị Dạ An Nhiên toàn lực trấn áp bạo phát ra do năng lượng Quỷ Bí pháp tắc nghịch biến. 14 cổ pháp tắc chi nguyên, có thể so với pháp tắc năng lượng một viên tinh cầu thiên đế, thậm chí càng nhiều hơn. Trong lúc Quỷ Bí cấm khu thôi động, bạo phát ra năng lượng Quỷ Bí đủ để phá hủy pháp tắc một viên tinh cầu. Dù là Dạ An Nhiên giờ phút này đang ở bên trong cấm khu vũ trụ thụ, năng lượng Quỷ Bí bộc phát cũng không chần chờ chút nào. Bởi vì Quỷ Bí cấm khu không sợ đại thụ vũ trụ. Ầm ầm, tinh cầu Dạ An Nhiên trong chốc lát bị hắc ám bao phủ, ba động giống như nổ tung khuấy động thâm không, thậm chí lan đến gần vũ trụ thụ. Thương Lan làm vạn đạo pháp tắc lúc này bị đả kích hủy diệt. Cùng lúc đó, 50 đạo năng lượng Quỷ Bí, tương đương với 4 viên tinh cầu thiên đế tế hiến, đánh nát thời không đại đạo vũ trụ, toàn bộ đánh vào trong thân thể Khương Nghị. Năng lượng Quỷ Bí trước đó chiếm cứ ở bên trong cũng ngay lúc này lần nữa bộc phát, như lạc ấn trải rộng cả viên tinh cầu, tiếp dẫn 50 đạo năng lượng Quỷ Bí vào ở từng khu vực quan trọng của tinh cầu. Vạn đạo pháp tắc Khương Nghị trước đó áp chế còn có thể tránh cho xâm nhập, nhưng giờ khắc này, năng lượng Quỷ Bí mạnh đến cực hạn, đã không phải ẩn tàng pháp tắc có thể tránh khỏi, mà trực tiếp triển khai phá hư thảm liệt. Từ vận mệnh đến nhân quả, lại đến không gian. Từ sinh mệnh đến tử vong, yên diệt, ngũ hành, vạn kiếp, cứu thuộc, hỗn loạn, cùng vĩnh hằng. Trừ thời gian pháp tắc miễn cưỡng ổn định ra, tất cả pháp tắc còn lại đều xuất hiện rối loạn cùng tàn lụi. Thậm chí trong lúc hoảng hốt, muốn bị trưởng tử quỷ bí ở xa xa trực tiếp khống chế. Bên trong tinh cầu, vạn đạo pháp tắc thác loạn, dẫn phát thế giới yên lặng, tai nạn bộc phát, âm dương rối loạn, hơn ức vạn nhân chúng trực tiếp vẫn diệt. Đây là trưởng tử quỷ bí cực hạn bộc phát. Đây là trưởng tử quỷ bí điên cuồng tế hiến. Pháp tắc năng lượng bên trong thanh đồng cự thành không chỉ là vũ khí của hắn, thay thế biểu tượng hắn chinh chiến vũ trụ ngàn vạn năm, bất kể là uy lực hay ý nghĩa, đều vô cùng đặc thù. Nhưng, mắt thấy 22 nguồn năng lượng đang dần dần bị thôn phệ, mắt thấy chủ nhân cực lạc gián tiếp nhúng tay, mắt thấy viên tinh cầu phụ thuộc thương thiên này không chịu thỏa hiệp, hắn lựa chọn trực tiếp hủy diệt tất cả pháp tắc năng lượng, là một trận tuyệt sát chân chính. Dùng chiến tích hắn chinh chiến vũ trụ ngàn vạn năm, đổi lại tiêu diệt một tinh cầu. Mặc dù rất đau đớn, rất không cam lòng, nhưng hắn vẫn tiến hành tế hiến. Khương Nghị cơ hồ muốn mất đi ý chí, cả viên tinh cầu kịch liệt nhấc lên. Người mạo phạm quỷ bí cấm khu. Chết! Trưởng tử quỷ bí rối loạn thời không, giết tiến vào viên tinh cầu hình người Khương Nghị này. Khương Nghị hoảng hốt, hoàn toàn không có động tác ngăn trở. Trưởng tử quỷ bí giáng lâm, xiềng xích sau lưng hoành hành, gào thét thâm không, 50 tòa thanh đồng cự thành giống như là 50 viên thiên thạch, toàn bộ theo hắn đánh về phía đầu Khương Nghị. Pháp tắc yên lặng, hỗn độn vô lực, thanh đồng cự thành hoành hành không trở ngại, liên tiếp trúng mục tiêu, nổ tung sơn hà, vỡ vụn địa tầng, dung nham sôi trào. Xa xa nhìn lại, trưởng tử quỷ bí một phen tấn công mạnh, viên tinh cầu kia trực tiếp nổ đầu. Mà dung nham cùng bộc phát trong cuồng triều đang sôi trào, trưởng tử quỷ bí ngạo nghễ đi đến bên trong tinh cầu, trên trán nứt ra thiên luân nhãn câu thông quỷ bí cấm khu, tiếp quản vạn đạo pháp tất cả viên tinh cầu, cũng chính là toàn diện khống chế Khương Nghị. Ngọa tào, cựu anh Tần Diễm kinh hồn thét lên, đều bị kịch biến đột nhiên làm cho kinh đến. Thậm chí bọn hắn còn theo bản năng xông ra phía ngoài một khoảng cách, muốn thấy rõ ràng xem có phải như mình nghĩ hay không. Thiên hậu, Đan Hoàng và tất cả mọi người đều cứng lại ở đó, trái tim nhảy lên đến cổ họng, giống như ngạt thở nhìn thâm không. Bọn hắn đều quên suy nghĩ, thậm chí không dám suy nghĩ, cứ như vậy ngốc trệ nhìn qua. Nhìn qua, kết thúc. Chấn tinh cầu thiên đế yên lặng, bọn hắn đều là thiên đế, đều là pháp tắc nguyên thủy, có thể rõ ràng xác định chuyện xảy ra ở nơi đó. Đổ đầu, chỉ là phát tiết. Tiếp quản pháp tắc mới là tuyệt sát. Mấy ngày ngắn ngủi, liên tiếp xuất hiện kịch biến. Đầu tiên là tinh cầu phụ thuộc thương thiên nghịch tập, ngay sau đó chính là trưởng tử quỷ bí tuyệt sát. Thương thiên tinh cầu nghịch tập mặc dù rung động, nhưng cuối cùng bù không được chênh lệch thực lực. Trưởng tử quỷ bí không phụ cái tên truyền thừa cấm khu. Nén giận bộc phát, trực tiếp tuyệt sát tinh cầu thiên đế cấp. Mấy tinh cầu thiên đế còn nhìn về vũ trụ thụ, thiên đế thụ trước đó phóng thích, đã thể hiện tư thái bảo vệ. Có thể trưởng tử quỷ bí hiển nhiên không có e ngại, thậm chí đều không có để ý tới. Cứ trực tiếp trấn sát thương thiên tinh cầu trước mặt mọi người. Ngay cả thiên đế thụ kia đều trực tiếp phế đi, không một tiếng động phiêu lưu ở nơi đó. Xong, cứ như vậy mà xong. Long Quỳ thiên đế đều kinh hãi, hắn biết cái tên trưởng tử quỷ bí này lợi hại, thế nhưng Khương Nghị là hành tinh mẫu thân của thương thiên, còn đã nuốt ba thiên đế phân thân, trực tiếp bị trấn sát rồi. Nói đùa cái gì? Bí mật ta áp đáy hòm đều bại lộ, kết quả ngươi đảo mắt liền ở ra rắm rồi. Các ngươi hoàn toàn không biết gì về thực lực của quỷ bí cấm khu cả. Công chúa quỷ bí cũng không có bao nhiêu kiêu ngạo. Dưới cái nhìn của nàng, mặc dù trưởng tử quỷ bí thắng, nhưng không nên thắng như vậy, càng không đến mức hy sinh hết tất cả pháp tắc nguyên thủy. Đây chính là tích lũy ngàn vạn năm, là biểu tượng chinh chiến vũ trụ ngàn vạn năm, vậy mà lại phế tại một viên tinh cầu như vậy. Lão gia hỏa, ngươi tỉnh lại cho ta, hắn là bị trấn áp sao, còn có thể cứu không? Long Quỳ thiên đế lo lắng hỏi đến chủ nhân cực lạc bên trong thiên điện. Nhưng thiên điện lại yên lặng, không có bất kỳ lời đáp lại nào. Thiên Nguyên trực tiếp mộng. Xong. Không phải đều nghịch tập sao? Cứ như vậy. Đột nhiên. Xong. Không phải vũ trụ thụ đều nhúng tay sao? Vậy mà không cho trưởng tử quỷ bí bất cứ sự chấn nhiếp gì, ngược lại còn chọc giận hắn. Con của cấm khu táo bạo như thế sao? Lần đầu tiên hắn tự mình đánh cược, lại cùng đánh cược hết tất cả, kết quả là như thế. Thua sạch rồi. Hơn 80 viên tinh cầu nguyên tố, 300 viên siêu cấp thiên thạch, cộng thêm một viên tinh cầu đại đế, ngắn ngủi mấy chục năm, mà thôi, cược hết. Khương Nghị tinh cầu. Trưởng tử quỷ bí đứng trong phế tích bừa bộn, trên trán phóng thích ra cường quang thao thao bất tuyệt, chiếu thấu hắc ám, chiếu thấu mê loạn, chiếu lộ ra mênh mông thiên đế, cũng đánh thẳng vào năng lượng pháp tắc đã bị quỷ bí làm hỗn loạn. Đôi mắt tinh hồng kia đảo qua hải dương pháp tắc, khóa chặt dòng sông thời gian. Cả viên tinh cầu đều vỡ nát, pháp tắc rối loạn đang hỗn loạn nhất lên, duy chỉ có con sông thời gian sáng chói mà thần bí kia vẫn an tĩnh chảy xuôi về phía trước, giống như không nhìn lấy tất cả những gì phát sinh ở bên ngoài. Sâu trong con sông thời gian kia, một thương khung ta đang an tĩnh phiêu phù ở phía trên, giống như một chiếc thuyền con, bắt đầu từ thời kỳ hồng hoang, trôi đến tương lai mông lung phiêu miểu. Thời gian thiên ta của thương thiên, nghe nói thương thiên, vì để đối kháng thời gian thiên đao của Tu La mà chế tạo, vậy mà lại tặng cho viên tinh cầu phụ thuộc này. Xem ra thật sự đã ký thác kỳ vọng. Trưởng tử quỷ bí khóa chặt thời gian thiên ta, nhưng không có vội vã ra tay, muốn đánh sụp đổ cả tất cả pháp tắc của viên tinh cầu này trước, lại tập trung toàn bộ lực lượng, một phát phá hủy thời gian trường hà, tận hết khả năng bảo toàn thời gian thiên ta. Thanh đồng vương quốc của hắn đã phế đi, vừa vặn dùng thời gian thiên ta để đền bù. Trong lúc hỗn loạn, Khương Nghị lâm vào hôn mê, dần dần đánh mất khống chế đối với cả viên tinh cầu. Vạn đạo pháp tắc như những sợi tơ vô hình, xuyên suốt từng khu vực trên tinh cầu, tràn ngập từng cái vấn đề của thế giới. Trước đó mặc dù trật tự dày đặc, lại ngay ngắn, nhưng giờ phút này, thì trong hỗn loạn dây dưa mà gián đoạn nứt rác ra. Mỗi sợi tơ pháp tắc đứt gãy, đều để cho thế giới oanh minh, có thể là vận mệnh đổ sụp, có thể là tai nạn cuồn cuộn, có thể là sinh tử rối loạn. Dù Khương Nghị đã dung hợp 3 viên tinh cầu thiên đế, cũng gánh không được năng lượng quỷ bí xâm nhập. Năng lượng quỷ bí như là nguyền rủa, lại như kịch độc, nhanh chóng lan tràn, không thể ngăn cản. Tinh nguyên cùng tinh hạch chúng diệu thiên đều tiềm ẩn tại hạch tâm tinh cầu, hồi hộp mà tuyệt vọng, không dám làm bất cứ phản kháng gì. Đường đường là thiên đế, tinh thần sa sút đến trình độ như vậy, đơn giản là chuyện không thể nào tin tưởng, nhưng bọn hắn như là về tới cảnh tượng lúc trước bị đứa con quỷ bí thứ 3 lùng bắt, ôm lại tình cảnh sụp đổ ngay lúc đó. Theo cả viên tinh cầu thác loạn cùng sụp đổ, ý thức Khương Nghị hẳn là muốn chôn vùi theo, càng không có khả năng cảm giác được cái gì, nhưng hắn ngoài ý muốn, không thể tưởng tượng nổi. Thức tỉnh, nhưng không phải tỉnh ở bên ngoài, mà là bên trong bóng tối vô tận. Hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh, cái gì cũng đều không nhìn thấy, hắc ám như là đều không phải là hắc ám, mà là hư vô, là không có bất cứ cái gì. Màu trắng, mây đen đều không có, Khương Nghị muốn nhìn mình một chút, vậy mà lại không có hình dáng. Trên kênh YouTube Zen Audio. Cái hắn gọi là tồn tại, chỉ là ý thức yếu ớt. Không biết qua bao lâu, tựa như trong nháy mắt, lại hình như qua hàng tỷ năm, hư vô dần dần chân thực, biến thành hắc ám vô biên vô tận. Từng viên đá vụn từ sâu trong bóng tối gào thét mà đến, có dung nham chảy lấy, có khí lạnh tràn ngập, có ánh sáng lấp lóe, có hắc ám giá lạnh, có dính đầy máu tươi, có trái cốt treo cao. Nhưng mặc kệ nhìn bề ngoài những tảng đá vụn kia như thế nào, đều có điểm giống nhau, đó chính là bao quanh từng sợi oán khí. Đó là oán niệm khi tinh cầu sụp đổ pháp tắc. Đó là oán niệm khi vạn linh vẫn diệt tức giận. Đó càng là oán niệm khi vũ trụ tuyệt vọng quy hư. Số lượng đá vụn càng ngày càng nhiều, đang gào thét xoay tròn ở xung quanh Khương Nghị. Khương Nghị ngạc nhiên nhìn một màn này, không biết rốt cuộc mình đang ở đâu, cũng không biết cụ thể đang xảy ra chuyện gì, chỉ là mờ mịt nhìn, phiêu miểu tồn tại. Không biết đã qua bao lâu, mấy năm rồi? Mấy trăm năm? Mấy vạn năm? Hay là mấy chục triệu năm? Theo thiên thạch xoay tròn, dung nham, khí lạnh, ánh sáng, hắc ám các loại kia nhiễm ở trên thiên thạch, liên tiếp quăng về phía trung tâm vòng xoáy, cũng chính là Khương Nghị. Đường theo những dung nham kia đang văng ra ngoài, còn có những oán khí tà ác. Lại sau đó, những đá vụn phun trào năng lượng hỗn độn, cũng đều quăng về phía trung tâm vòng xoáy, mà bọn chúng cuối cùng đều biến thành từng hòn đá hoang vu giá lạnh, vỡ vụn trong đụng chạm, đang yên lặng xoay tròn ở bên trong. Sâu trong vòng xoáy, hỗn độn dành dụng, mênh mông như biển, oán khí cuồn cuộn, tràn ngập biển cả hỗn độn. Khương Nghị mờ mịt nhìn những mảnh đá vụn kia, trong thoáng chốc lại có chút quen thuộc, giống như nơi đó chính là hoang mạc Vẫn Thạch, là nơi hắn sinh ra. Đột nhiên, một mảnh cường quang vạch phá vũ trụ, từ trong bóng tối vô tận phiêu lưu tới, giáng lâm đến vòng xoáy trung tâm thiên thạch, là một cái cây. Rất rất lớn, lớn đến mức Khương Nghị đều cảm thấy mình nhỏ bé. Sau đó, gốc cây kia cắm rễ vào hỗn độn hải, dẫn dắt đến nơi đó xoay tròn, tụ tập lấy oán khí bên trong hỗn độn hải, dọn dẹp tạp chất bên trong hỗn độn hải. Lại không biết qua bao lâu, gốc cây kia lặng yên rời khỏi, hỗn độn hải đã trở nên tinh khiết không gì sánh được, những oán khí sôi trào kia thì bị ngưng tụ thành một hạt giống, an tĩnh lơ lửng tại nơi sâu nhất trong hải dương hỗn độn. Theo gốc cây kia rời khỏi, hỗn độn hải dương bắt đầu áp súc, ngưng tụ, bao quanh hạt giống kia bắt đầu diễn biến, sinh trưởng. Một viên tinh cầu mới xuất hiện, Khương Nghị từ mờ mịt biến thành chấn kinh. Cái này, chẳng lẽ chính là hành tinh mẫu thân sinh ra trải qua? Hắn ở nơi này chứng kiến tinh cầu sinh ra. Nhưng cái này đều không phải là mấu chốt. Gốc cây kia là cái gì? Vũ trụ thụ. Trước khi hành tinh mẫu thân sinh ra, vũ trụ thụ lại tới qua nơi này, còn tự thân tiến hành can thiệp. Hắn vậy mà lại có nguồn gốc cùng vũ trụ thụ. Trách không được lúc hắn mới bắt đầu rời khỏi hoang mạc vẫn thạch lại có thể gặp vũ trụ thụ, còn làm quen long quỳ ở trong, ở bên ngoài, thì lại săn giết phân hóa thương thiên. Thì ra cái này đều không phải trùng hợp, mà là thời gian qua đi vô số năm vũ trụ thụ đến thăm hỏi hắn. Trách không được hắn có thể được hỗn độn thụ, và An Nhiên càng có thể lột xác thành thiên đế. Đây không phải Đông Hoàng Thiên Du và Dạ An Nhiên may mắn, mà là vũ trụ thụ chúc phúc đối với viên tinh cầu hắn đây. Nhưng, bây giờ điều Khương Nghị quan tâm nhất không phải vũ trụ thụ, mà là hạt giống kia. Một hạt giống ngưng tụ vô số oán khí, huyết khí, thậm chí năng lượng còn sót lại trong thiên thạch. Một hạt giống bị vũ trụ thụ tự mình trấn áp, phong tồn, cũng nương theo sinh ra tinh cầu. Khương Nghị không biết những mảnh vỡ kia đến từ nơi nào, nhưng lại có trực giác mãnh liệt. Giờ khắc này thức tỉnh ngoài ý muốn, vô cùng có khả năng có liên quan cùng hạt giống kia. Là viên hạt giống kia tồn tại để hắn không đến mức bị năng lượng quỷ bí triệt để chôn vùi. Bà, một viên hạt giống từ lúc hỗn độn bắt đầu diễn biến đã tồn tại, lại chôn ở nơi sâu nhất trong tinh cầu, một khi nảy mầm, một khi sinh trưởng, sẽ là năng lượng kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như có thể khống chế, chẳng phải có thể phản kích. Nhưng, hạt giống ở đâu? Trong lòng đất sao? Vì sao trước đó tiếp quản tinh cầu, không có phát hiện bất kỳ dị dạng gì? Khương Nghị bắt đầu kích động, cũng âm thầm gấp, bây giờ hắn đang bị quỷ bí xâm nhập, đã mất đi khống chế đối với thế giới, làm sao tìm kiếm, lại giải trừ thế nào? Khương Nghị tiếp tục tiếp cận viên tinh cầu thai nghén kia. Nếu có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình tinh cầu sinh ra, lại được biết một ít bí mật của tinh cầu. Như vậy mấu chốt giải trừ phong ấn, hẳn là cùng ở chỗ này. Đó là cái gì? Khương Nghị đi theo quỹ tích tinh cầu diễn biến, rất nhanh đã phát hiện bí mật. Hạt giống kia bị giam cầm. Tại lúc tinh cầu mới bắt đầu xuất hiện, trước khi mà pháp tắc bắt đầu diễn biến, đã bị cầm giữ. Từ đầu đến cuối, nó đều không có làm bạn với tinh cầu phát triển. Nói cách khác, trước thời gian trường hà, nó là ở bên trong thời gian của hà. Một viên tinh cầu phân thời gian trường hà thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là ngưng tụ hỗn độn, quá trình tinh cầu diễn biến, dài đến ngàn vạn năm. Giai đoạn thứ hai là hồng mông phán đạo, sau khi vạn vật sinh ra. Bởi vì giai đoạn đầu tiên là quá trình sinh ra tinh cầu, chính là diễn biến bình tĩnh, mà dài dằng dặc, không có chút gợn sóng nào, lại pháp tắc không có chân chính thành hình. Cho nên thời gian trường hà tại thời điểm đó bình tĩnh lại phiêu miểu, thường bị xem nhẹ, đều là giai đoạn thứ hai, xem như thời gian trường hà chân chính. Nhưng, giai đoạn đầu tiên hiển nhiên Khương Nghị và những tinh cầu khác khác biệt, mà ẩn giấu đi bí mật rất lớn về thiên, phong tồn lấy hạt giống kinh khủng. Nếu như giai đoạn thứ hai dòng sông thời gian bị sụp đổ, chắc chắn sẽ liên lụy đến giai đoạn đầu tiên thời gian trường hà, cũng chính là thời gian cổ hà. Nguồn năng lượng kia chắc chắn được phóng thích. Chờ chút, là hiểu sai chỗ nào rồi sao? Chẳng phải là nói, nếu như ta hủy diệt, nguồn năng lượng kia sẽ được thả ra. Đây là muốn ta chết sao? Hay là tìm đường sống trong chỗ chết? Theo trưởng tử quỷ bí giả mang hành tẩu, ánh sáng từ thiên luân nhãn quỷ bí bao phủ tinh cầu, vạn đạo pháp tắc của thế giới lọt vào hủy diệt. Toàn bộ hệ thống thế giới từ sụp đổ biến thành yên lặng, bao gồm cả mấy tỷ sinh linh kia, cũng đều quanh quẩn một chỗ ở bên bờ sinh tử, rời rạc tại lượng giới âm dương rối loạn. Giống như là chết rồi, nhưng lại không có chết. Nói không có chết, cũng không giống là vật sống. Dù sao thế giới đã không còn sinh tử pháp tắc, triệt để xong. Các tinh cầu thiên đế ở phương xa đều lắc đầu thở dài. Để cho ngươi cuồng, để cho ngươi kiêu, thực sự cho rằng đầu phục chúa tể thương thiên. Liền có thể vô pháp, vô thiên, cố tình làm bậy rồi. Mặc dù những tinh cầu thiên đế bọn hắn đây đều kiêng kỵ chúa tể thương thiên, nhưng cách nhìn của chúa tể cùng cấm khu khác đối với chúa tể thương thiên chỉ là coi trọng mà thôi. Dù sao chúa tể thương thiên cũng là vừa mới quật khởi, mà cái gọi là phân thân thiên đế cũng không phải là rất mạnh. Cấm khu chung quy vẫn là cấm khu, không thể trêu chọc vào. Tất cả thiên đế đều lĩnh hội tới sự khủng bố của cấm khu thật sâu, nhất là đối với tinh cầu thiên đế cấp bọn hắn mà nói, quỷ bí cấm khu thật sự là một tồn tại như bị cấm. Triệt để. Xong. Thiên nguyên đều tuyệt vọng, mấy trăm vạn năm qua, đây là lần đầu tiên đầu tư. Thật sự có thể nói mất cả chi lẫn chài. Vạn đạo pháp tắc của hắn rõ ràng thua diễn ra đại quyết chiến ở giữa Khương Nghị cùng Thương Thiên, vì sao đến nơi đây lại im bặt mà dừng? Cái này hoàn toàn không nên a. Chúa tể Tu La còn chưa tới cơ mà, Long Quỳ Thiên Đế còn không có bộc phát cơ mà. Ngay cả vũ trụ thụ đều gián tiếp nhúng tay. Kết quả, xong. Là nơi nào xảy ra vấn đề? Sau khi Long Quỳ Thiên Đế xác định Khương Nghị thật sự yên lặng, nhanh chóng kéo ra khoảng cách cùng công chúa quỷ bí. Cứ như vậy kết thúc rồi à. Còn chưa bắt đầu báo thù Thương Thiên, chiến tranh vũ trụ chỉ vừa mới khai mạc, cái này xong. Trước đó vạn đạo thua diễn tính là gì? Sai lầm, huyễn tưởng sao? Rốt cuộc là vì sao? Ngươi nói vũ trụ đại mạc, ngươi nói hỗn chiến toàn diện, ở đâu? Long Quỳ Thiên Đế gào thét ở bên trong thế giới, quát hỏi chủ nhân Cực Lạc bên trong thiên điện. Nếu như không phải pháp tắc thua diễn chỉ dẫn, cùng cái gì mà đại mạc do chủ nhân Cực Lạc nói, hắn tuyệt đối không thể nào mạo hiểm như vậy. Thực lực của trưởng tử quỷ bí, xác thực cường hãn đến mức để hắn hồi hộp, nhưng hành tinh mẫu thân của Thương Thiên tuyệt đối không thể về phần bị thua như thế này. Tầng cao nhất trong thiên điện, trong vòng xoáy thần bí giống như tinh thần phiêu miểu, hình dáng mơ hồ của chủ nhân Cực Lạc đang chìm nổi. Hắn ngắm nhìn tinh cầu Khương Nghị đang yên lặng, bắt được một sợi khí tức để hắn đều đang khẩn trương. Sợi khí tức kia rất yếu ớt đến nỗi cứ như không tồn tại. Sợi khí tức kia rất cổ lão đến mức xa không thể chạm. Sợi khí tức kia rất phức tạp đến độ bao quát cả vạn vật vũ trụ. Sợi khí tức kia rất thần bí đến mức hắn đều khó mà truy tìm. Sợi khí tức kia rất phiêu miểu, cứ như là quanh quẩn một chỗ tại giữa chân thực cùng hư vô. Du tậu ở biên giới, đang thức tỉnh cùng yên lặng. Năng lượng của hắn đại biểu cho ý chí vũ trụ, có thể đoán trước và thôi diễn, có thể dò xét cùng khống chế, nhưng sợi khí tức kia, để hắn khẩn trương, thậm chí là sợ hãi. Viên tinh cầu này rốt cuộc ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Chủ nhân Cực Lạc hận không thể để chân thân di chuyển tới, tỉ mỉ dò xét, tinh vực truyền thuyết. Bên trong quang hải vô tận tượng trưng cho pháp tắc tinh vực, hình dáng vũ trụ thụ như ẩn như hiện. Tại thời điểm chủ nhân Cực Lạc thua diễn đến năng lượng thần bí, nơi này đã rõ ràng bắt được, cũng đã nhận ra chuyện muốn xảy ra. Pháp tắc vũ trụ, không thể trái, chỗ hướng đại đạo, không thể nghịch. Ta rõ ràng đều hiểu, vì sao vẫn hồ đồ, ta, đều làm những gì thế này. Vũ trụ thụ nỉ non khẽ nói, trong thanh âm tràn đầy cô đơn cùng hối hận. Hắn rõ ràng không nên giáng lâm đến mảnh tinh vực này. Kết quả hắn vẫn tới. Đến mức quấy nhiễu đến nhân quả phát triển tiếp theo sau này, tạo thành kịch biến không thể nghịch chuyển. Hắn rõ ràng không nên can thiệp đến viên tinh cầu này, cho dù là muốn đi trước Hoàng Nguyên. Kết quả hắn vẫn can thiệp, mặc dù không có trực tiếp nhúng tay, nhưng giữ Khương Nghị lại, chính là đã chôn xuống mầm tai họa. Đến mức cái năng lượng hủy diệt bị hắn phong cấm kia sắp giải phong, nguy hẳn là đang ở tế đàn, phóng thích nguồn năng lượng này. Kế hoạch của ta, rối loạn toàn bộ. Sứ mệnh của ta, đến đây kết thúc. Chủ nhân, sợ là muốn thức tỉnh. Vũ trụ thụ hoảng hốt duỗi cành ra, muốn ngăn cản hết tất cả. Chỉ cần tự mình ra tay, tước đoạt trưởng tử quỷ bí, lại cứu vớt Khương Nghị, là có thể phong cấm nguồn năng lượng kia tại thời gian cổ hà, trì hoãn cục diện mất khống chế. Nhưng, liên tiếp hai trận kịch biến đã hung hăng chứng minh với hắn rằng, mỗi trận hắn can thiệp, không những không thể nào ngăn cản quỷ tích nhân quả cố định, ngược lại còn sẽ tăng lên. Khi tiên đoán xuất hiện, khi tương lai cố định, bất kỳ ngăn cản hay can thiệp gì, cuối cùng đều là đang thúc đẩy vận mệnh giáng lâm. Ta đều biết, nhưng ta. Vũ trụ thụ im ắng thở dài, chậm rãi giơ lên chặt cây, cuốn lấy tinh cầu Dạ An Nhiên 20 triệu dặm bay vào cấm khu, còn có Chu Tức Liệt Ngục kia. Một nhóm này tránh được tàn phá cùng hủy diệt, hắn không thể lại can thiệp. Điều duy nhất có thể làm, chính là cầu nguyện Khương Nghị không cần mạo hiểm quá độ. Sau đó thông qua dấu vết lưu trên người Dạ An Nhiên, thêm chút quấy nhiễu. Trong tinh cầu Khương Nghị, dòng sông thời gian, sau khi trưởng tử quỷ bí đánh sụp đổ vạn đạo pháp tắc của thế giới, hắn ngạo nghễ bước lên thời gian trường hà. Nơi này bình tĩnh lại lộng lẫy, thần bí lại to lớn. Nơi này tượng trưng cho tinh cầu khởi nguyên, cũng tượng trưng cho tương lai vô hạn. Kỳ thật trưởng tử quỷ bí rất ngạc nhiên khi thấy viên tinh cầu này phát triển biến thiên, và làm sao cùng chúa tể thương thiên gặp nhau, làm sao được chúa tể thương thiên tín nhiệm, làm tinh cầu phụ thuộc đầu tiên. Nhưng công chúa quỷ bí còn cùng long quỳ giằng co ở bên ngoài. Hôm nay nếu muốn lập uy, thì phải uy lập cho thấu. Hắn không chỉ muốn hủy diệt viên tinh cầu này, còn muốn hủy long quỳ tinh cầu. Mặt mũi mà đứa con quỷ bí thứ ba đã khiến cho quỷ bí cấm khu vứt bỏ, phải cầm về toàn bộ. Trưởng tử quỷ bí chạy qua thời gian trường hà, đi tới trước mặt thời gian thiên tra. Từ nay về sau, chủ nhân của ngươi là ta. Thiên luân nhãn trên trán trưởng tử quỷ bí bộc phát ra ngập trời mê quang, như là xuyên suốt quỷ bí cấm khu, phóng xuất ra năng lượng quỷ bí khủng bố tuyệt luân, ngạnh kháng thời gian thiên tra. Năng lượng quỷ bí có thể phá diệt vạn đạo, thậm chí tiếp quản pháp tắc, nhưng quan trọng nhất thì là băng diệt dòng sông thời gian, phá diệt vạn cổ trời cao của tinh cầu. Ầm ầm. Thời gian thiên tra mãnh liệt lắc lư, thời gian trường hà cũng vì thế mà nổi sóng chập trùng, trùng kích trăm vạn năm lịch sử của tinh cầu. Không biết tự lượng sức mình. Trưởng tử quỷ bí đưa tay nắm chặt thời gian thiên tra, cuồng lực cuồn cuộn, mãnh liệt trung chuyển, thiên luân nhãn rời khỏi trên trán. Năng lượng quỷ vô tận bí sôi trào xâm nhập thời gian trường hà. Thời gian trường hà kịch liệt nhất lên, sóng lớn ngập trời, nổi lên mê quang vô tận. Mỗi mảng mê quang đều đại biểu cho một khoảng thời gian, một đoạn lịch sử, một đoạn truyền kỳ, cũng đại biểu cho một ít người bình thường, chuyện bình thường. Nhưng dưới sự điên cuồng xâm nhập của năng lượng quỷ bí, ánh sáng thời gian trường hà liên miên yên tĩnh, tiêu tán. Từ lộng lẫy đến hắc ám, lại đến hư vô. Từ lao nhanh đến khô cạn, lại đến tiêu tán. Sức một mình, trung chuyển thời gian trường hà, cho đến vạn cổ dài không. Giờ khắc này, không chỉ có ý thức đang yên lặng của Khương Nghị nhận lấy trùng kích, thiên hậu, đan hoàng, và đám người đang chinh chiến bên trong tinh vực truyền thuyết đều xuất hiện hoảng hốt. Ngay sau đó ý thức hỗn loạn, trời đất quay cuồng, liên tiếp rơi trên mặt đất, không có ý thức. Kiếp trước kiếp sau của bọn hắn đứt đoạn, sinh cơ đều trở nên phiêu miểu, rời rạc ở giữa sống và chết. Khương Nghị tinh cầu, vạn cổ dài không, thời gian hoàn toàn không có. Cả viên tinh thần lâm vào yên tĩnh. Trưởng tử quỷ bí vẫn ngắm nhìn xung quanh, đây mới thật sự là hủy diệt, chân chính gạt bỏ. Nhưng trưởng tử quỷ bí không có kết thúc như vậy, điều hắn muốn làm không chỉ là hủy diệt sau khi viên tinh cầu này bắt đầu sinh sôi sinh mệnh lịch sử, càng phải hủy diệt tinh cầu từ lúc khai thiên tích địa, đến vạn đạo thành hình, lại đến đoạn lịch sử xuất hiện sinh linh kia. Đó là thời gian cổ hà, không có chút rung động nào, lại dài đến mấy ngàn vạn năm. Một khi hủy diệt nơi đó, cả viên tinh cầu đều sẽ đi về phía sụp đổ. Đây chính là điều mà hắn muốn biểu hiện ra thực lực cực hạn cho những thiên đế kia. Diệt. Trưởng tử quỷ bí giam cầm thời gian thiên tra, vung ra thiên luân nhãn, hoành hành giữa thời gian trường hà đang khô kiệt, cho đến khi càng ở phía trước đoạn thời gian an tĩnh kia. Oanh, rầm rầm rầm. Thiên luân nhãn va chạm, nhấc lên sóng to gió lớn, dễ như trở bàn tay phi nhanh về phía trước. Những nơi đi qua, sóng lớn cuồn cuộn, mê quang đầy trời, nhưng ngay sau đó ánh sáng ảm đạm, thời gian sụp đổ, đoạn lịch sử kia cũng đang tịch diệt. Ha ha, trưởng tử quỷ bí mở ra hai tay, ngẩng đầu nhắm mắt, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ phát ra tiếng cười quá dị. Loại chuyện hủy diệt tất cả lịch sử của một ngôi sao này luôn có thể mang cho hắn một cảm giác thoải mái cùng xao động không cách nào nói rõ, như là đây là chuyện tuyệt vời nhất thế gian. Vận mệnh một viên tinh cầu kết thúc ở trên tay hắn. Vận mệnh hàng tỷ dân chúng diệt tuyệt ở trên tay hắn. Đây là thể hiện lực lượng để hắn trầm luân trong đó. Đây là uy nghiêm quan sát chúng sinh để hắn cao ngạo không gì sánh được. Nhưng một tiếng vang quá dị đột nhiên nổ tung, thiên luân nhãn đang phi nhanh giống như đánh trúng vào cái gì đó, vang vọng thời không vạn cổ, trùng kích lịch sử tinh cầu. Trưởng tử quỷ bí mở mắt, ngóng nhìn đầu nguồn thời gian trường hà. Nơi đó đang sụp đổ, đang vặn vẹo, đang hỗn loạn, thiên luân nhãn lắc lư kịch liệt, giống như là đang sợ hãi, đang run rẩy. Đó là cái gì? Trưởng tử quỷ bí cau chặt lông mày, chăm chú nhìn lại, sâu trong sụp đổ hỗn loạn mà vặn vẹo, một màn ánh sáng khủng bố tuyệt luân, để hắn hít thở không thông nháy mắt bộc phát. Oanh! Quang hải lao nhanh, quét sạch trời cao vạn cổ. Ánh sáng nở rộ, rải khắp thế giới yên lặng. Năng lượng bạo động, rung động cả viên tinh cầu, lập tức lấy tinh cầu làm trung tâm, quét sạch ra tỷ dặm, tác động đến trăm tỷ dặm vũ trụ. Trong thời không trường hà, trong nháy thiên luân nhãn phá tóe mắt, triệt để chôn vùi, trường hà khôi phục, tái tạo đầu nguồn lịch sử. Trong thế giới yên lặng, vạn đạo pháp tắc rối loạn sụp đổ như gió xuân ấm áp, như suối cam lộ, liên tiếp thức tỉnh, một lần nữa ký kết, khôi phục vận chuyển. Trong vũ trụ mênh mông, lấy khương nghị làm trung tâm, từng nhân quả tỏa liên, từng tầng thời gian, từng vận mệnh triệu hoán, đánh sâu vào tất cả tinh cầu, tinh vực, thậm chí cấm khu và chúa tể. Khương nghị mở hai mắt ra, từ không gian phiêu miểu trước đó, trở lại thế giới thật sự. Sóng ý thức chính là vạn đạo pháp tắc xen lẫn. Ánh mắt chiếu tới chính là thời gian trường hạ lao nhanh. Giờ tay nhấc chân chính là cả viên tinh cầu tiếng oanh minh kịch liệt. Hắn trở về, phá kén trùng sinh, rực trở hẳn lên. Hạt giống kia phóng xuất ra sinh cơ cùng năng lượng vô tận, không ngừng liên tục khuấy động thời gian trường hà, trùng kích vạn đạo pháp tắc. Thời gian trường hà đang tái tạo, mang ý nghĩa đoạn lịch sử đã từng kia, bất luận huy hoàng hay bi thương, bất luận lộng lẫy hay ảm đạm, đều tan thành mây khói. Lần nữa bắt đầu, giờ phút này chính là điểm xuất phát. Đây là tinh cầu trùng sinh, càng là khương nghị trùng sinh. Đây là tinh cầu khương nghị, tinh cầu thật sự. Vạn đạo pháp tắc đang thức tỉnh, nguồn gốc từ hàng tỷ thiên thạch nguyên lực đang lan tràn, bị liên tục nghiền ép và cướp đoạt lưu lại tai họa ngầm, cũng nhận gột rửa tại lúc này, tẩm bổ và biến đổi. Vạn đạo pháp tắc hoàn toàn mới, non nớt như hài nhi mới sinh. Vạn đạo pháp tắc cường thịnh, sâu chuỗi lấy uy lực đại đạo vạn vật vũ trụ. Đây là ý thức khương nghị, không chỉ bao phủ tinh cầu, càng có thể nhìn trộm vũ trụ. Khương nghị cảm nhận được thế giới hoàn toàn mới, cũng cực lực truy tung phương hướng kéo dài hạt giống thần bí kia, là địa ngục. Hạt giống hóa thành ánh sáng vô tận, tẩm bộ thế giới, đồng thời cũng dọc theo vô số huyết quang, chữa trị cựu u thâm không, tái tạo cánh cửa địa ngục, xông vào trong địa ngục tĩnh mịch. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ địa ngục tràn ngập bên trong huyết quang yêu dị. Mỗi mảnh huyết quang đều gánh chịu lấy oán niệm vô tận, mỗi mảnh huyết quang đều bồi hồi tạp nhạp kêu rên, mỗi mảnh huyết quang đều sôi trào điên cuồng giải thoát. Thế giới địa ngục bàn bạc phát triển, kịch liệt diễn biến. Theo huyết quang tiếp tục rót vào, ngay cả cựu u thâm không đều đang tăng cường mở rộng, cánh cửa địa ngục trở nên nguy nga mà khổng lồ, quỷ sơn chập trùng trong địa ngục, huyết hà lao nhanh, hoàng triền cuồn cuộn, khổ hà vần quanh. Khương Nghị rõ ràng cảm nhận được địa ngục điên cuồng sinh trưởng đang nghe mà bên ngoài thế giới thì triệt để sôi trào. Bạo động trong chốc lát trước đó đánh thẳng vào tất cả tinh cầu pháp tắc, mang đến rung động cùng hồi hộp. Một khắc này, bọn hắn như đều thấy được lịch sử biến thiên âm âm sóng dậy, thấy được vạn vật tịch diệt vũ trụ quy hư. Một khắc này, bọn hắn cũng nhìn thấy hình ảnh thần bí mông lung phiêu miểu, bên trong rõ ràng là chiến tranh vô hạn. Lúc bọn hắn đang khôi phục lại bình tĩnh, khẩn trương chú ý đầu nguồn biến cố, lại thấy được một màn khiếp sợ không gì sánh nổi. Viên tinh cầu kia rõ ràng đã yên lặng vậy, mà lần nữa khôi phục ánh sáng, lại sáng tỏ mà bành trướng. Không thể nghi ngờ là tượng trưng cho viên tinh cầu kia đang thức tỉnh. Nào chỉ là khôi phục, từ ba động đến xem, lại còn đang mạnh lên, phía sau ánh sáng đang cuộn trào, cũng chính là phía sau lưng viên tinh cầu hình người kia, đang cuồn cuộn lấy hắc ám cùng huyết quang, mặc dù nhìn rất to lớn, nhưng nhìn kỹ một chút, lại có loại cảm giác làm cho người ta sợ hãi, tựa như là cái gì đó đang sinh trưởng. Đó là địa ngục. Song sinh tinh vực chấn kinh, đối với địa ngục diễn biến, hắn lại biết rõ rành rành. Hắn chính là sau khi thế giới ổn định, dần dần bắt đầu cải tạo địa ngục, phát triển địa ngục, dùng gần trăm vạn năm thời gian, đã trải qua 17 lần âm dương rối loạn, thừa nhận sinh tử nghịch biến hủy diệt nguy hiểm, rốt cuộc cũng ổn định cân bằng, cuối cùng tẩm bổ địa ngục đến thiên đế cấp. Quá trình kia, đau đớn mà mạo hiểm, ký ức cũng vẫn còn mới mẻ. Mà tình cảnh nhìn thấy bây giờ, rõ ràng chính là tái hiện của hắn ngay lúc đó, chỉ là tốc độ quá nhanh, nghìn lần, vạn lần, nhanh để hắn không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí là thay viên tinh cầu kia lo lắng âm dương rối loạn, sau một khắc trực tiếp sụp đổ. Thứ nguyên tinh vực, vĩnh hằng tinh vực, thiên tiên tinh vực, đều rung động nhìn tình cảnh nơi đó, cũng đoán được cái thứ đang kịch liệt sinh trưởng kia là cái gì? Địa ngục. Là hắc ám cùng tử vong đang sinh trưởng tốt, đều đã hủy diệt, còn có ý khác. Thiên nguyên càng khiếp sợ, cho dù hành tinh mẫu thân của thương thiên cũng không thể bộc phát ra ba động khủng bố như thế. Rõ ràng đều đã bị phá nát pháp tắc, dọn dẹp thời không, lại còn có thể nghịch tập. Đây không phải nghịch tập, đây càng giống như là khởi tử hồi sinh. Khởi tử hồi sinh. Tinh cầu còn có thể khởi tử hồi sinh. Bên trong Long Quỳ Thiên Điện, chủ nhân Cực Lạc đang cẩn thận quan sát đến kịch biến nơi đó, bắt lấy ý chí oán ác mãnh liệt đến nỗi để hắn đều hồi hộp. Cái ý chí kia như là như là gánh chịu lấy thù hận của toàn bộ vũ trụ. Thù hận dính đến tinh cầu xen lẫn pháp tắc, thù hận dính đến vạn vật hủy diệt linh hồn, thù hận dính đến thời không vô tận cùng kiếp trước kiếp này, dính đến rất rất nhiều. Thù hận cũng tràn ngập rất rất nhiều. Chủ nhân cực lạc chưa bao giờ chấn kinh qua giống như bây giờ. Là một trong cửu đại bí lực vũ trụ, hắn đại biểu cho ý chí vũ trụ, có thể rõ ràng cảm giác được những ý chí oán ác kia cường đại và khủng bố như thế nào nhất, chỉ sợ cho dù là cực lạc cấm khu đều gánh chịu không nổi. Chấn động nhất thuộc về trưởng tử quỷ bí. Đột nhiên xuất hiện kịch biến, không chỉ có vỡ vụn thiên luân nhãn của hắn, càng khiến hắn trọng thương. Hắn rõ ràng là muốn triệt để chôn vùi thời gian trường hà, kết quả lại giống như là đánh lắc đê đập, đã dẫn phát hồng thủy. Toàn bộ thế giới kịch liệt thay đổi, rõ ràng truyền lại đến chỗ hắn, giải trừ một loại phong ấn nào đó. Viên tinh cầu này có bí mật lớn. Trưởng tử quỷ bí ngẩng đầu lên trời hét lớn, lại lần nữa phóng thích quỷ bí năng lượng, rung chuyển thời gian trường hà, muốn đích thân đối kháng nguồn năng lượng bạo động này. Nhưng thiên luân nhãn đều bị vỡ nát, năng lượng quỷ bí hắn thả ra làm sao có thể đủ sức rung chuyển thời gian cổ hà giờ phút này kéo dài đến thời gian trường hà. Toàn thân trưởng tử quỷ bí run rẩy, trong chốc lát rời khỏi dòng sông thời gian, giống như là viên thiên thạch va chạm tinh cầu. Oanh! Một viên cự thạch không gian vặn vẹo, nháy mắt mà tới, tinh chuẩn chặn đường tại trước mặt trưởng tử quỷ bí, cưỡng bức chống đỡ. Là tinh hạch chúng diệu thiên. Trước đó xác thực bị kinh đến, tuyệt vọng, từ bỏ, chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh, chôn cùng Khương Nghị. Kết quả, Khương Nghị đột nhiên nghịch biến, tái hiện kỳ tích, hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Lại quả quyết trở về, chặn đánh trưởng tử quỷ bí. Giờ khắc này chính là thời khắc mấu chốt tinh cầu khôi phục, thế giới tái tạo, các sinh linh quanh quẩn một chỗ tại sinh tử lượng giới trước đó chính là thời khắc yếu ớt nhất, tuyệt đối không thể lọt vào trùng kích. Lấy thực lực trưởng tử quỷ bí, một quyền đủ để sụp đổ một đại lục trăm vạn dặm, gây họa cho hàng chục tỷ dân chúng. Cho nên, cản. Ầm ầm. Va chạm trong nháy mắt, không gian vỡ nát, xé mở vết nứt dày đặc. Ngay sau đó triều dân và sóng âm bộc phát, khuấy động bốn phương tám hướng, tuôn ra sơn hà. Tinh hạch bỗng nhiên chìm xuống, va chạm mặt đất, nhưng theo triều dân cuồn cuộn, điên cuồng ngăn chặn lại tình thế. Mặc dù sụp ra một cái hố sâu vạn dặm, nhưng không có hư hao đại lục. Chúng diệu thiên, ngươi sẽ chôn cùng. Trưởng tử quỷ bí triệt để bị chọc giận, hắn gào thét với thâm không, triệu hoán 59 thanh đồng cự thành giáng lâm đến tinh cầu. Tỉnh lại. Chúng diệu thiên la lên gọi Khương Nghị. Bằng vào thân thể cứng cỏi, ngạnh kháng trưởng tử quỷ bí bộc phát. Nếu bàn về độ cứng đơn thuần, kỳ thật hắn và quỷ bí trưởng tử tương xứng. Nhưng nếu như 59 đại thành giáng lâm, chỉ sợ hắn phải đối mặt với nguy cơ bị vỡ nát. Khương Nghị đang thức tỉnh, đối với khống chế thế giới, cũng đang khôi phục. Nhưng còn chưa tới tình trạng hoàn toàn khống chế, không cách nào ngăn cản và ứng phó thanh đồng cự thành. Mà, bán khí vô tận tẩm bổ địa ngục đang bàn bạc phát triển. Đánh thẳng vào âm dương đại đạo cùng sinh tử đại đạo, càng kềm chế nhiều tinh lực của hắn. Hắn nhất định phải bình ổn khôi phục. Hắn nhất định phải tập trung tinh lực ứng phó thế giới khởi nguyên hoàn toàn mới, cân bằng phát triển sinh tử lượng giới. Nhưng, chúng dự thiên gánh không được trưởng tử quỷ bí bạo kích. Khẳng định trưởng tử quỷ bí sẽ ý thức được nguy cơ, sẽ dùng hết khả năng bộc phát, ngạnh kháng tinh hạch, phá hủy tinh cầu. Nói cách khác, mặc dù hắn thức tỉnh, nhưng vẫn gặp phải nguy cơ sinh tử. Làm sao bây giờ? Già An Nhiên bị vũ trụ thụ mang đi, Long Quỳ Thiên Đế còn đang cùng quỷ bí công chúa giằng co. Ai đến giúp hắn? Thiên Nguyên, đừng trốn nữa, ngăn cản bọn hắn. Khương Nghị đột nhiên phóng xuất ra ba động trầm thấp, hội tụ thành thanh âm, lao nhanh vào vũ trụ, thét lên ra lệnh Thiên Nguyên nhúng tay. Bất thình lình xuất hiện tiếng gào thét, trêu đến bầu không khí toàn trường đột nhiên biến đổi. Thiên Nguyên! Hắn vừa mới kêu là Thiên Nguyên sao? Là Thiên Nguyên nơi xa đang thành thành thật thật đứng đấy sao? Là Thiên Nguyên vừa mới bị đánh cướp, đang sinh ngột ngạt kia sao? Tất cả tinh cầu thiên đế cấp đồng loạt nhìn về phía Thiên Nguyên. Hắn vừa mới kêu ai? Thiên tiên tinh vực bỗng nhiên quay người, gắt cao tiếp cận Thiên Nguyên ở bên cạnh. Trước đó nàng sợ thương thiên tinh cầu lần nữa, khi dễ Thiên Nguyên, cố ý đi đến gần hắn, muốn cùng tiến cùng lui, cùng chung mối thù. Thiên Nguyên cứng lại ở đó. Vạn đạo pháp thách đều suýt chút nữa rối loạn. Gọi ta làm gì? Ngọa tào, ngươi gọi ta làm gì? Đại gia, ngươi gọi ta làm gì? Ta không phải nhà đầu tư sao? Ngươi là đang muốn làm gì? Tất cả thiên đế thấy Thiên Nguyên cao ngạo đứng thẳng tắp ở nơi đó, thờ ơ, đều thoáng thở phào, thì ra nghe lầm. Đã nói, thiên nguyên làm sao có thể xen lẫn cùng viên tinh cầu kia trong cùng một chỗ. Thiên nguyên người ta là tinh vực trung lập, thiên nguyên người ta là tinh vực thương hội, thiên nguyên người ta trung thực bản phận, thiên nguyên người ta yêu thích hòa bình. Nhưng, thiên nguyên, hắn sắp chết, đừng giả bộ, ngăn chặn thanh đồng cự thành cho ta, đánh xong, hắn mang ngươi ngao du vũ trụ, sau này ngươi đi theo hắn, ai dám đụng ngươi, nhanh đi. Chúng dự thiên đều phát ra tiếng gào thét hùng hồn, vang vọng vũ trụ, cuồn cuộn thâm không mênh mông. Tất cả tinh vực thiên đế cấp lần nữa quay đầu, đồng loạt tiếp cận thiên nguyên tinh vực. Cho dù nội bộ tinh vực truyền thuyết, những cường giả đang chú ý đều nhìn chăm chăm viên tinh vực hình người kia. Thiên nguyên. Không sai, hắn đúng là đang kêu thiên nguyên. Đại Tào, tinh cầu trung thực thiên nguyên này, vậy mà tìm thương thiên tinh vực nương tự rồi. Thiên nguyên. Thiên tiên tinh vực nhất tay cánh tay, chỉ tới thiên nguyên. Dù là không có cái gọi là cảm xúc, nhưng vạn đạo pháp tắc va chạm kịch liệt, cũng mang đến cho nàng cảm giác tương đương hỏng bét. Ông. Thiên nguyên gian ngang phát ra tí âm thanh. Nếu như là cá nhân, chỉ sợ thời khắc này cả mặt đều muốn tái rồi. Mặc dù là hắn nhúng tay, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến sẽ trực tiếp tham chiến. Cái tên hỗn đản này. Muốn làm cho ta đi đến đường cùng sao? Thiên nguyên. Công chúa quỷ bí đều dừng ở nơi xa, tạm thời rời khỏi Long Quỳ Thiên Đế. Thiên nguyên và viên tinh cầu phụ thuộc thương thiên này hợp tác rồi, lại còn trực tiếp hợp tác cùng thương thiên tinh vực. Ta nói vì sao viên tinh cầu phụ thuộc kia cứ đứng ở chỗ này không đi, thì ra còn cất giấu một siêu cấp gián điệp như thế này. Thiên nguyên, lên đi, ha ha, lên di. Long quỷ muốn cười điên rồi, đây chính là kết quả làm giao dịch cùng thổ phỉ. Hắn không chỉ muốn tiền của ngươi, còn muốn cả ngươi, ha ha ha. Thiên nguyên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Tất cả tinh cầu thiên đế cấp đều cùng quát hỏi. Bọn hắn có, hoặc nhiều, hoặc ít đều từng giao lưu cùng thiên nguyên tinh vực, rất rõ ràng tư thái của thiên nguyên. Giờ khắc này, thật sự không thể nào tiếp thu được. Ngươi thành thật ba giao vậy, mà cũng làm phản rồi. Đại gia ngươi. Thiên nguyên đột nhiên gào thét, gầm lên giận dữ. Sau đó, dưới cái nhìn của tất cả tinh cầu thiên đế cấp, phóng bước chân ra, sôi trào hỗn độn, xông về phía Khương Nghị nơi đó. Đi thật. Đây là nhận rồi sao? Tất cả thiên đế đều không thể bình tĩnh. Hắn là bị buộc sao? Khẳng định là bị buộc, khẳng định. Thiên nguyên, ngươi là tự chịu diệt vong. Công chúa quỷ bí giận dữ mắng mỏ, kịp thời nhắc nhở trưởng tự quỷ bí. Tình thế không đúng, chuẩn bị rút lui. Muộn rồi, cùng ta về cực lạc cấm khu, làm áp trại phu nhân của ta. Long quỳ cuồng kích, trấn áp khống chế ác long chín đầu phóng lên tận trời, gào thét thâm không, đánh rách tả tơi không gian. Theo hắn ác chiến quỷ bí công chúa, đồng thời ý thức vang vọng Long Quỳ Thiên Điện, nhắc nhở chủ nhân cực lạc. Ta biết ngươi còn đang ở bên trong, đều đã đánh tới bây giờ, không có đường quay về, phối hợp ta khống chế công chúa quỷ bí, đừng để nàng giống đứa con quỷ bí thứ ba chạy trốn như thế. Thiên nguyên xuất kích, vượt qua thâm không, phối hợp 4 viên tinh cầu đại đế cấp, trấn áp 59 tòa thanh đồng cự thành kia. Đừng nhìn thiên nguyên bình thường không ra tay. Nhưng thời gian tinh cầu truyền thừa vẫn còn tại đó, dây dưa những năng lượng pháp tắc không đại thành có này, vẫn có thể làm được. Huống chi, hắn tức giận, uất ức, càng hơi xấu hổ, cho nên đánh nhau thật có chút điên cuồng. Thiên nguyên, vừa rồi là mù con mắt, không thấy được thực lực của ta. Trưởng tử quỷ bí vung tay hét lớn, muốn phóng thích năng lượng quỷ bí, nhưng tinh hạch chúng dự thiên lại gào thét lao tới, giống như là cục gạch đập vào trên gáy của hắn. Nhưng trọng lượng khối gạch này đều hơn tinh cầu thiên đế cấp. Trưởng tử quỷ bí ngửa mặt bay lên mấy chục lần, đập xuống đất. Thiên nguyên, mang những đại thành kia rời khỏi, càng xa càng tốt. Tinh hạch chúng dự thiên gào thét giả mang, không ngừng oanh kích quỷ bí trưởng tử. Trưởng tử quỷ bí tức giận không kiềm chế được, lần lượt muốn phóng thích năng lượng quỷ bí, đều bị chúng dự thiên cường ép chặn ngang. Nếu như thiên luân nhãn vẫn còn, tùy tiện liền có thể đánh đi ra, nhưng thiên luân nhãn đã bị nghỉ. Năng lượng quỷ bí hắn phóng thích không chỉ cần phải có thời gian, mà uy lực cũng đều nhận phải ảnh hưởng. Trận chiến đấu này rõ ràng đã kết thúc, bởi vì Khương Nghị khởi tử hoàn sinh, cùng thiên nguyên cưỡng ép nhúng tay, một lần nữa lâm vào hỗn chiến. Ưu thế của đứa con quỷ bí thứ hai trước đó, cũng không còn sót lại chút gì ngay tại bây giờ. Chiến đấu nhìn giằng co, khó phân thắng bại, nhưng tất cả tinh cầu thiên đế cũng nhìn ra được, hai người con quỷ bí đều gặp phải nguy cơ to lớn. Nguy cơ đến từ tinh cầu phụ thuộc thương thiên kia. Ánh sáng viên tinh cầu kia càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng hừng hực, mà hắc ám cùng huyết quang phía sau lại càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng sình sệt. Hắn đang nhanh chóng khôi phục, cũng đang nhanh chóng trưởng thành, nhất là thế giới địa ngục phát triển diễn biến, để ngay cả tất cả tinh cầu bên trong song sinh tinh vực đều cảm nhận được hồi hộp. Nếu như quỷ bí nhị tử không thể khóa chặt chiến cuộc trước khi viên tinh cầu kia chân chính thức tỉnh, một khi hắn thức tỉnh cũng sẽ triển khai phản kích, cuối cùng bên thắng chỉ sợ rất khó dự liệu. Hôm nay thật sự được mở to con mắt, đám người Tần Diễm một lần nữa nhìn hỗn chiến bộc phát, cũng không biết nên vui mừng hay là nên rung động. Tinh cầu vậy mà lại có thể khởi tử hoàn sinh. Pháp tắc đều sụp đổ, lại còn có thể tái tạo. Cho dù bọn hắn biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải phong phú, nhưng cũng đều không có gặp qua chuyện như vậy, thậm chí đều không hiểu được. Mặc dù bọn hắn chỉ là chí tôn, không phải tinh cầu, nhưng từ những biểu hiện tinh cầu thiên đế cấp kia đến xem, đó thật sự là kỳ tích. Thực sự giới thiệu hắn cho Tần Mạnh. Trong tay Đồng Ngôn nâng một tòa tinh bia ký ức, ghi chép hỗn chiến trong vũ trụ. Ngoài ý muốn tiếp lấy ngoài ý muốn, ở giữa thiên đế lại còn có chiến đấu như vậy. Hỗn thế chiến vương ôm lấy cánh tay, tiếp tục ngóng nhìn chiến trường thâm không. Tìm bọn người thiên hậu trước, chớ bị kẻ địch ngộ thương. Cựu anh vỗ cánh, nhấc lên cuồng phong, rời khỏi hỗn độn hư không, tìm kiếm những cường giả trên tinh cầu Khương Nghị kia. Liên hệ cường giả thiên nguyên tinh cầu, để bọn hắn phối hợp chúng ta. Triệu Tử Mạc nhắc nhở Chu Cổ Lực. Thâm không ác chiến kịch liệt lại giằng co. Ai cũng biết tình thế trước mặt, cho nên dốc hết toàn lực bộc phát. 9 ngày sau, Long Quỳ dần dần chế trụ công chúa quỷ bí, nhưng vẫn khó mà hình thành khống chế tuyệt đối. Khương Nghị nơi đó còn không có hoàn toàn thức tỉnh, đang dùng hết khả năng cân bằng sinh tử pháp tắc, âm dương nhị đạo. Trưởng tử quỷ bí ở trong tinh cầu đối kháng tinh hạch chúng dự thiên, cũng chiếu cố thanh đồng cự thành ở phía ngoài, không ngừng tạo thành pháp trận đối kháng với sự trấn áp của thiên nguyên. Mặc dù thoạt nhìn là vẫn đánh oanh oanh liệt liệt, khó bỏ khó phân, nhưng rất nhiều tinh cầu thiên đế cấp từ từ phát hiện chuyện không hợp lý. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Càng ngày càng nhiều ánh mắt hướng tới chỗ thiên nguyên chiến đấu nơi đó. Rõ ràng không phải chiến trường chủ yếu, lại như ảnh hưởng tới toàn bộ chiến trường. Nhìn thiên nguyên như đánh rất hết sức, nhưng cũng rất chật vật. Nhiệm vụ của hắn là khống chế lại thanh đồng cự thành, sau đó đưa đến nơi rất xa tiến hành trấn áp, tránh cho bọn hắn xâm nhập tinh cầu phụ thuộc thương thiên. Nhưng dưới trọn vẹn 9 tầng trời, khoảng cách hắn áp chế đại thành xa nhất lại chỉ 20 triệu dặm, bây giờ lại chật vật về tới khu vực ngàn vạn dặm. Mặc dù thoạt nhìn là thanh đồng cổ quốc rất mạnh, tạo thành pháp trận không thể phá vỡ, nhưng bọn hắn lần lượt toát ra cái suy nghĩ kỳ quái. Đây rốt cuộc thiên nguyên cố ý không dùng hết toàn lực để đường rút lui cho mình, hay là chiến thuật nào đó? Lấy cục diện trước mắt, nếu như hắn thật mang thanh đồng cổ quốc rời khỏi chiến trường, tất nhiên trưởng tử quỷ bí tức giận, sau đó trực tiếp từ bỏ bọn chúng, lập tức tập trung toàn bộ tinh lực trấn áp tinh hạch chúng dự thiên. Tinh hạch chúng dự thiên mặc dù cứng rắn, nhưng trưởng tử quỷ bí thật muốn bộc phát toàn diện, vẫn có hy vọng giải quyết. Huống chi, nếu thật sự trưởng tử quỷ bí là không quan tâm sinh tử đối kháng cùng tinh hạch, đối với tinh cầu phụ thuộc thương thiên mà nói đó chính là tràn tai nạn. Bây giờ thế nào, thiên nguyên cùng thanh đồng cự thành đánh khó bỏ khó phân, tất vuông, cùng khoảng cách giống như. Khống chế rất tốt. Đến mức trưởng tử quỷ bí từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ hắn thanh đồng cổ thành, không ngừng phân thần tạo thành pháp trận, mà không thể toàn lực ứng phó chúng dự thiên. Là thế này phải không? Bọn hắn suy nghĩ nhiều rồi chăng? Thiên nguyên có trí tuệ như vậy sao? Không không không, là thiên nguyên tận tâm tận lực như thế này sao? Không thể nào. Khẳng định là thiên nguyên thật không được. Dù sao mấy triệu năm không có chiến đấu, dù sao cũng là bị uy hiếp. Nhưng lúc này thiên nguyên thật đúng là tính toán như vậy. Thanh đồng cự thành đối với trưởng tử quỷ bí mà nói là quá quan trọng. Chỉ cần có cơ hội khống chế, tuyệt đối phải một mực nắm chắc. Không thể nào để cho tinh cầu như thiên nguyên này đưa đến nơi xa, luyện hóa khống chế. Cho nên khi thiên nguyên cố ý biểu hiện ra chật vật, hắn sẽ không ngừng phân thần khống chế. Bởi vì chiến trường hỗn loạn, chúng dự thiên không ngừng chặn đánh, Khương Nghị lại đang nhanh chóng khôi phục, để tinh thần trưởng tử quỷ bí khẩn trương cao độ, khó mà tỉnh táo phân tích, cho nên, thật sự là đã rơi vào bẫy. Hai tay đều muốn bắt, cũng không chịu buông tay, kết quả bị trong trong ngoài ngoài định trụ. Cùng lúc đó, địa ngục của Khương Nghị dần dần ngừng sinh trưởng lại. Giống như một cái hắc ám thể Khương Nghị quấn quanh lấy huyết văn tinh hồng, thân cao 300 triệu dặm. Từ trên quy mô mà nói, hiển nhiên là đạt đến cấp bậc thiên đế. Mặc dù địa ngục tại vấn đề tinh cầu thiên đế cấp đã là thiên đế cấp, nhưng đây không phải thế giới, đó là không ở giữa, là thuộc về lãnh địa mà thế giới duy trì âm dương hòa hợp, chỉ thế thôi. Nhưng bây giờ tinh cầu hình người thì mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Đó là thế giới. Đó là tinh cầu. Đó là hắc ám tinh cầu thiên đế cấp. Sẽ như là song sinh tinh vực. Ổn định. Khương Nghị âm thầm thở phào, rút cuộc oán khí mãnh liệt của hạt giống cũng rót toàn bộ vào thế giới địa ngục. Sinh tử pháp tắc cùng âm dương nhị đạo mãnh liệt nhất lên giữa lưỡng giới đều dần dần bình phục. Thế giới, rút cuộc cũng ổn định. Hắn, rút cuộc cũng được cứu. Nhưng Khương Nghị không có thời gian quan sát cụ thể tình huống không gian trong địa ngục, càng không có tinh lực xử lý các sinh linh còn đang quanh quẩn một chỗ tại sinh tử lượng giới, ở vào trạng thái mê ly, việc cấp bách là phải giải quyết trưởng tử quỷ bí. Quỷ bí, cút ra ngoài. Nhưng theo bạo hưởng kinh thiên động địa, hỗn độn cuồn cuộn, tự nhiên cuồn cuộn. Quỷ bí trưởng tử bị Khương Nghị cưỡng ép xua tan, đánh ra tinh cầu của hắn. Tỉnh. Thiên Nguyên không chần chờ chút nào, phóng thích toàn diện thực lực mà mình áp chế từ đầu đến cuối. Mũi tên pháp tắc yên lặng dành dụng trước đó lập tức nổ bắn ra trời cao, số lượng không nhiều, nhưng năng lượng lại bành trướng, tinh chuẩn lại cương thế trúng đích đến những sợi xiềng xích sâu chuỗi ở giữa những thanh đồng cự thành kia. Đường theo tiếng vang đinh tai nhức óc, xiềng xích đều vỡ nát, pháp tắc trận đã lung lay sắp đổ lập tức rối loạn. Thiên Nguyên ngang nhiên bước lên, bốn viên tinh cầu đại đế cấp bỗng nhiên yên lặng, thay vào đó là tinh cầu chủ thể sôi trào ánh sáng. Theo Thiên Nguyên huy động hai tay, một mạnh pháp tắc giống như tấm lưới chụp thanh đồng cổ thành vào rối loạn. Trưởng tử quỷ bí vừa mới bị đánh bay ra ngoài, tạm thời không thể khống chế thanh đồng cự thành, mà pháp trận lại bị phá hư, cho nên màn trời không có chút ngăn cản nào, từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ bọn chúng. Khi trưởng tử quỷ bí phát giác được vấn đề, màn trời oanh minh, thời không nghịch loạn, bỗng nhiên biến mất. Sau đó, bên ngoài thâm không hơn 20 triệu dặm bạo động kịch liệt, 59 thanh đồng cự thành toàn bộ hiển hiện, tốc độ lại không giảm, giống như là từng viên thiên thạch tiếp tục hoành hành về phía trước, đánh về vũ trụ thụ ở phương xa. Một loạt xuất kích một mạch mà thành. Đây đều là kế hoạch di chuyển mà Thiên Nguyên mưu đồ 9 ngày, trong thức hải không biết đã mô phỏng bao nhiêu lần, cũng đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị. 9 ngày chật vật, chính là chờ thời khắc này phát uy. Hiệu quả, không tệ. Sau khi các tinh cầu thiên đế cấp ở xa xa thấy cảnh này, thì toàn bộ đều tỉnh ngộ, bọn hắn không muốn nhiều, nhưng, mẫu thân nó, lại nghĩ đúng rồi. Gia hỏa này thật sự làm phản rồi, không, gia hỏa này là thật đầu phục thương thiên tinh vực, lại còn cam tâm tình nguyện đầu nhập vào. Trưởng tử quỷ bí bỗng nhiên quay người, căm tức nhìn Thiên Nguyên. Vạn đạo pháp tác của ngươi là bài trí sao, sẽ không thua Diễn Liên Quan lợi hại sao, ngươi biết chính ngươi đang làm gì? Thiên Nguyên lạnh nhạt đáp lễ. Là ngươi không biết ta đang làm gì. Chúng thiên đế lần nữa chấn kinh, không chỉ có nhúng tay, còn kêu gào cùng trưởng tử quỷ bí rồi. Đây là Thiên Nguyên mà bọn hắn biết sao, có phải hắn bị cực lạc cấm khu cho ăn mòn ý chí rồi hay không? Không có thiên lương nhãn, không có thanh đồng cổ quốc, ngươi còn lại cái gì? Khương Nghị đứng ngạo nghễ ở thâm không, bên trong hắc ám chiến khu từ phía sau lưng dẫn xuất từng luồng khí tức tử vong, xen lẫn thành tuyệt thế chiến đao. Chỉ về phía trưởng tử quỷ bí, trưởng tử quỷ bí kéo căng thanh đồng chiến khu, các cao nắm chặt hai tay. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng đã sụp đổ hệ thống pháp tắc, dẹp yên thời gian trường hà. Nhưng đột nhiên, cứ đột nhiên như vậy, không có dấu hiệu nào, bên trong thời gian trường hà bộc phát ra một nguồn năng lượng kinh khủng. Thiên luân nhãn, nát. Đó là vũ khí cấp chúa tể cơ mà. Vậy mà, trong nháy mắt đã biến mất. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Sau đó, không chỉ có vạn đạo pháp tắc cả viên tinh cầu một lần nữa ký kết, thậm chí còn kích phát ra một viên tinh cầu tử vong mới. Đây coi như là cái gì? Hắn là đến hủy diệt viên tinh cầu này, hay là đến phóng thích viên tinh cầu này? Hắn là đến báo thù, hay là đến thành toàn cho kẻ địch? Hắn tung hoành vũ trụ ngàn vạn năm, chưa từng gặp được chuyện quỷ dị càng lúng túng hơn như vậy. Trưởng tử quỷ bí nhìn chăm chăm tinh cầu trước mặt, điểm cuối cùng trong thời gian trường hà, chẳng phải là trước khi hỗn độn diễn biến, cũng chính là thời gian cổ hà. Nơi đó phong cấm bí mật như thế nào, nơi đó lại có thể phong cấm bí mật gì? Hắn đột nhiên có chút hối hận, lúc ấy nên nhìn trộm dòng sông lịch sử trước, nhìn xem rốt cuộc viên tinh cầu này có cái gì khác biệt, sau đó lại triệt để hủy diệt. Ầm ầm, nơi xa đột nhiên bộc phát tiếng oanh minh kịch liệt, rung động vũ trụ mịt mờ, lực chú ý tất cả tinh cầu đều bị kéo qua. 59 thanh đồng cự thành bị thiên nguyên di chuyển toàn bộ xông vào giới tuyến 20 triệu dặm của vũ trụ thụ, nhưng nhìn đoán bọn chúng không phải cành của vũ trụ thụ, mà là đại thụ thiên đế cấp kia. Mặc dù Thương Lan nhận lấy trọng thương trí mạng, nhưng cuối cùng vẫn không có rối loạn toàn bộ, được vũ trụ thụ tự mình điều trị, miễn cưỡng khôi phục ý thức. Trước khi khôi phục ý thức, Dạ An Nhiên đã trực tiếp giết đi ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.